Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 211, vương đối với vương. Màn đêm bao phủ xuống Hồng Kông, ăn chơi trác táng, tràn ngập khó có thể dùng lời diễn tả được mê hoặc cảm. Ở 1988 cái này tân thời đại trước giao hòa phồn hoa đô thị bên trong. Ngựa xe như nước đường phố. Lân thứ chất so với cao lầu, đèn nê ông đỏ dưới y hương tấn ảnh cùng thời loạn lạc kinh mộng. Duy cảng trách bên, lui tới khuôn mặt lưu động, mấy người long trọng ra trận, liền muốn mang ý nghĩa một ít người lặng yên rời sân. Răng rắc một tiếng, đóng cửa vặn vẹo âm thanh, đánh vỡ trong phòng yên tĩnh, nguyên bản đưa đến ghế dựa ngồi ở phía trên híp lại hai mắt Trần Gia Câu. Đột nhiên trừng lớn hai mắt, nhìn về phía một bên Phùng Kính Nghiệp, chính nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Trần Gia Câu gấp vội vàng đứng dậy, đánh thức một đám cảnh sát, thấp giọng nói đến, chớ ngủ trước, có tình huống. Tiếp theo hướng miệng rộng nói đến, đi cửa lớn cái kia nhìn, phát sinh cái gì? Miệng rộng gật gật đầu, lập tức cầm, 38, cẩn thận ra phòng ngủ. Hướng nơi cửa phòng tới gần, phát hiện cửa phòng đại mở cửa khẩu đứng một người thân mặc cảnh phục. Trong tay nhấc theo tiện lợi, nhìn thấy miệng rộng sau cười hi hi, dùng sứt sẹo khẩu âm nói đến. Sư huynh, trạm cảnh sát để ta cho các ngươi mang điểm ăn khuya. Miệng rộng mơ mơ màng màng thu hồi, 38. Nghi hoặc đến, muộn như vậy, còn có ăn khuya. Miệng rộng, mau tránh ra, người kia không phải cảnh sát. Trần Gia Câu đứng ở cửa phòng ngủ bên, lớn tiếng hét lớn đến, chỉ vì người kia sứt sẹo khẩu âm, cũng như là nước Thái nhuyễn miên làn điệu. Trạm cảnh sát khi nào có người Thái quan chức nhỏ, nhận biết không đúng miệng rộng vội vàng hướng về người này giơ lên, 38. Đột nhiên người này phía sau, lách vào đến một người. Cầm một cái shotgun, nhắm vào miệng rộng lồng ngực. Một tiếng súng vang, tràn ngập sang người mùi khói thuốc súng. Nòng súng trong nháy mắt phóng ra hỏa hồng hoa bỉ ngạn. Miệng rộng ngực bụng, thoáng chốc một trận khói thuốc bốc lên. Hơn 100 cân một đại nam nhân, bị bắn giết mà đến vỡ vụn đầu đạn. Làm như khiến người ta dùng chùy sắt cho vung lên, bay ngược ra ngoài. Trần Gia Câu thấy thế không đúng, không lo được miệng rộng chết sống, vội vàng lui về phòng ngủ, kéo Phùng Kính Nghiệp, để hắn trốn ở phía sau mình, mà ngay lập tức nơi cửa phòng từng cái cầm trong tay súng máy vũ khí hạng nặng đạo tặc. Phá cửa mà vào, đạp đạp đạp, lại như là trận bão giống như, đột nhiên để nhà này loại nhỏ bên trong biệt thự biến thành khói thuốc súng tràn ngập trốn tu la. Đạo tặc không khác biệt tùy ý bắn phá, tự Trần Gia Câu phá án lâu như vậy tới nay, hắn từ chưa trải qua quá nhiều như vậy vũ khí hạng nặng gột rửa. Đối phương hỏa lực mở ra hết, căn bản là không có cách ứng phó, bất đắc dĩ Trần Gia Câu chỉ có thể bỏ xuống đội hữu. Vội vàng mang theo Phùng Kính Nghiệp chui vào gầm giường, một đám cảnh sát cầm, 38 phản kích. Làm sao đối phương hỏa lực quá mạnh, vừa đối mặt liền toàn bộ hy sinh, mà những tên cướp kia nhưng là vội vàng đi vào phòng ngủ. Hướng về phòng ngủ bên trong giường đơn điên cuồng bắn phá. Dày đặc viên đạn xuyên thấu nệm, nương theo đạo tặc hung hăng tiếng hô quát, trong lúc nhất thời từng mảng lông bay múa đầy trời. Che kín bầu trời, thấy bắn phá gần như sau khi... Bên trong một tên đạo tặc một cái xốc lên giường đơn. Chỉ thấy dưới giường sàn nhà nơi, dĩ nhiên có một cái vuông vức kim loại chặn bàn. Thấy thế người này theo bản năng đưa tay đi kéo, phát hiện đã sớm từ bên trong khóa trái. Cả đám mắt to trừng mắt nhỏ, lập tức vội vàng rút đi, hướng về tìm kiếm khắp nơi lên. Chưa quá nhiều lúc, leng keng một tiếng. Một cái trên đường cái xuống nước miệng giếng, đột nhiên động một cái, Miệng giếng bị người từ bên trong đẩy ra. Trần Gia Câu bận bịu từ trong giếng chui ra. Ngay lập tức, lại đưa tay lôi ra Phùng Kính Nghiệp. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo chói mắt ánh đèn kéo tới. Một chiếc xe hơi cực tốc hướng hai người đánh tới. Thấy thế, Trần Gia Câu đem Phùng Kính Nghiệp đẩy ngã một bên. Ở ô tô sắp đụng vào chính mình thời điểm, Lăng Không nhảy lên, chân đạp động cơ nắp, Tồn chống đỡ, hai chân đạp trực, lao xuống hướng về nóc xe. Sau đó lập tức khúc cánh tay, cúi đầu, mông nở, đoàn thân về phía trước nhào lộn. Miễn cưỡng tránh thoát này vừa nhanh vừa mạnh va chạm, mới vừa cái kia vọt một cái va. Nếu là đổi lại người bên ngoài, sợ là từ lâu bỏ mình tại chỗ. Lại nhìn cái kia xe phát sinh một tiếng chói tai tiếng thắng xe. Cửa xe từ từ mở ra, Trần Gia Câu tức khắc cầm lấy 38 hướng cửa xe phương hướng xạ kích. Đột nhiên một vệt bóng đen từ một bên khác cửa xe dò ra thân thể. Cực tốc leo lên nóc xe, hướng về Trần Gia Câu phương hướng đá bay mà tới. Người đến động tác ác liệt phiêu giật, mãnh liệt đến cực điểm căn bản không cho người ta thời gian phản ứng. Oanh, một cái đá bay, Trần Gia Câu nắm thương tay chỉ cảm thấy một trận đau nhức kéo tới. Trong tay, 38 tuột tay mà bay, chẳng biết đi đâu, lại nhìn người đến, cái chân còn lại thuận thế đá hướng về Trần Gia Câu cầm. Trần Gia Câu vội vàng lui bước, né tránh tập kích, tiếp theo vội vàng kéo dài khoảng cách, lạnh lùng xem hướng người tới. Người trước mặt, tay cầm Phật Châu, một thân đường trang, tóc ngắn giữ lại lang hào, cũng là bình tĩnh nhìn kỹ Trần Gia Câu. Hai người lẫn nhau đánh giá đối phương. Trần Gia Câu bận bịu hướng về phía một bên Phùng Kính Nghiệp hô to: "Chạy mau!" Phùng Kính Nghiệp nghe vậy, từ dưới đất bò dậy kéo trì độn thân thể, chạy đi liền đi. Thấy thế, trên người mặc đường trang Cố Hoa Tinh, thuận thế cổ tay xoay chuyển, đem Phật Châu nhiễu ở cổ tay, liền muốn truy kích. Trần Gia Câu lập tức che ở trước mặt, một cái bãi quyền đánh tới. Thấy Trần Gia Câu tay phải nện kích đầu mình bộ, Cố Hoa Tinh di chuyển, tay trái cấp tốc hướng lên trên phần mềm hách đón đỡ. Bàn tay phải tấn công, giống như dao long xuất hải thẳng đến Trần Gia Câu khuôn mặt. Trần Gia Câu thấy thế, vội vàng thân trên hơi hướng về phải thiểm chuyển tránh né. Cố Hoa Tinh nhưng đột nhiên chân trái bước ra, cánh tay trái do Trần Gia Câu cánh tay phải dưới xuyên thẳng tiến vào, ôm Trần Gia Câu phần eo, dùng thân thể bên trái mạnh mẽ va dựa vào Trần Gia Câu hữu dịch bộ ngực. Hoành, một cái va dựa vào trực tiếp đỉnh đến Trần Gia Câu hô hấp hỗn loạn, đau đớn không chịu nổi. Mà Cố Hoa Tinh dáng người chập chờn, thừa thắng xông lên, tiếp tục hướng về phải quay người, chân phải hướng về phía sau lưng bộ, tả khố liền đỉnh mang biệt, chặn lại Trần Gia Câu bụng, cũng cấp tốc hướng về phải dưới khuất xoay người, tay phải dựa vào quán tính lực vòng tới Trần Gia Câu tả bên trong chếch, vồ lấy trụ Trần Gia Câu cánh tay trái dùng sức hướng về phải dưới thân kéo. Một cái luân suất sử dụng, hoành, Trần Gia Câu trực tiếp trùng ngã nặng xuống đất, phiên vài vòng, ngay lập tức nhẫn nhịn đau đớn từ trên mặt đất bò lên. Cao thủ, vẻn vẹn trong nháy mắt, Trần Gia Câu liền biết đối phương thân thủ tuyệt đối ở chính mình bên trên. Mỗi chiêu mỗi thức, bất kể là sức mạnh, thời cơ, tốc độ đều bắt bí cực kỳ tinh chuẩn. Trần Gia Câu âm thầm cắn răng, hô to một tiếng, được, liều mạng, nắm chặt song quyền, điều động đứng dậy thể sở hữu sức mạnh, cùng người vừa tới bắt đầu chém giết. Từng cú đấm thấu thịt âm thanh không dứt bên tai, Trần Gia Câu lại như là một con linh xảo hầu tử, trằn trọc xê dịch, cùng người trước mặt đánh cho có đến có về. Trần Gia Câu chiêu thức mở ra đại cùng, quyền cước cùng xuất hiện, đá chéo, tiên thối, chửu kích, bay đầu gối, không muốn sống hướng Cố Hoa Tinh bắt chuyện mà tới, mà Cố Hoa Tinh cẩn thận ứng đối, đem từng tái đón đỡ, thuận thế hóa giải. Lúc này Cố Hoa Tinh thấy cảnh sát này thân thủ mạnh mẽ, tuyệt không là cảnh sát bình thường. Mắt thấy Phùng Kính Nghiệp càng chạy càng xa, Cố Hoa Tinh cũng không muốn dây dưa, có thể đối mặt Trần Gia Câu dính chặt lấy, căn bản là không có cách tránh thoát. Biết đối phương không phải hạng đơn giản, liền dự định triệt để dùng ra giữ nhà bản lĩnh, trong thời gian ngắn chế phục cái này mũi to. Lập tức hơi nheo mắt lại, cả người trạng thái vì đó biến đổi. Nếu nói là vừa mới cùng Trần Gia Câu giao thủ, Cố Hoa Tinh có bảo lưu lời nói, cùng Trần Gia Câu tranh đấu xem như là thế lực ngang nhau. Như vậy thời khắc này, cả người hắn khí thế đột nhiên biến đổi, lại như là mãnh hổ ra hạp, một luồng khí tức sơ xác phát tiết mà ra. Hắn đem không bảo lưu nữa, lộ ra bản thân chân chính có thể xé rách máu thịt thủ đoạn lôi đình. Đem trước mặt này mũi to trong thời gian ngắn triệt để đánh cho tàn phế. Dành thời gian đánh chết Phùng Kính Nghiệp. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.